Đỉnh cấp cuồng tế, chương 119, 119, màn đêm buông xuống, canh thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm già lão thái quá nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Hà Mỹ Mỹ, lại nhìn xem Lâm Thái Hoành, sắc mặt âm tình bất định lập lòe ơn nửa ngày, Lâm già lão thái quá mới mở miệng nói. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, buổi tối hôm nay, các ngươi nơi đó đều không cần đi, tại Lâm gia trong đường ở lại, ta giúp ngươi nhóm, mặt khác ta sẽ tại chung quanh từ đường sắp xếp người, tin tưởng hắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Đợi sáng mai ta coi như liều mạng tấm mặt mo này đi cầu Lâm Diệu Nhan, cầu nàng bỏ qua cho bọn ngươi. Mẹ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lâm Thái Hoành cùng Hà Mỹ Mỹ trên mặt lộ vẻ kích động chi sắc, chỉ cần Lâm gia lão thái quá mở miệng, bọn hắn tin tưởng Tô Lạc nhất định không dám giết bọn họ, dù sao không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Chỉ cần sống đến ngày mai, chính là Tô Lạc từ kỳ đến rồi. Lâm gia lão thái quá nhìn xem hai người, mở miệng lần nữa nói. Nhưng mà đừng trách ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta có thể bảo hiểm các ngươi một lần, không bảo vệ được các ngươi một thế, nếu như các ngươi dám lại đi tìm Tô Lạc phiền phức chết đừng trách ta. Chấm, là, mẹ chúng ta biết đến. Lâm Thái Hoành cùng Hà Mỹ Mỹ hai người gật đầu không ngừng, về phần bọn hắn có hay không đem Lâm gia lão thái quá mà nói để ở trong lòng, sẽ không có người đã biết. Lâm gia lão thái quá liếc mắt nhìn Lâm Thái Hoành, nói lần nữa. Đem sự tình hôm nay toàn bộ nói cho ta biết, rốt cuộc là ai bảo ngươi đi đối phó Tô Lạc, ngươi từ nơi nào mời đến võ giả. Cái này, Lâm Thái Hoành các loại Hà Mỹ Mỹ liếc mắt nhìn nhau, chần chờ một chút cuối cùng đem chính mình cùng Triệu Hành Vũ sự tình nói ra, bao quát hắn gọi điện thoại cho Triệu Hành Vũ nói với hắn lời nói, rõ ràng mười mươi nói ra. 8 giờ tối, sao lốm đốm đầy trời. Tô Lạc thân ảnh từ Thanh Thủy Vịnh biệt thự đi ra, hắn nhưng cũng nói qua buổi tối hôm nay muốn lấy đi Lâm Thái Hoành mệnh, tự nhiên không thể nuốt lời. Tại Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự cửa chính, sớm đã có một chiếc màu đen xe con chờ ở nơi nào. U Minh đang tựa vào bên cạnh xe, khi thấy Tô Lạc đi tới, lập tức nghênh đón tiếp lấy. U Minh, biết Lâm Thái Hoành ở nơi nào sao? Tô Lạc mở miệng hỏi. Lão đại, ta nhìn chằm chằm vào đâu? Lâm Thái Hoành cùng nàng thê tử tại Lâm gia từ đường. U Minh nhanh chóng trả lời, đạo. Bất quá, Lâm gia lão thái quá cũng tại Lâm gia từ đường, trong đường còn an bài không ít người canh giữ ở nơi đó, xem ra Lâm gia lão thái quá muốn bảo vệ Lâm Thái Hoành mệnh. Tô Lạc nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Bảo vệ Lâm Thái Hoành, nàng không có tư cách này, đi Lâm gia từ đường. Lâm gia từ đường, đèn đốt sáng trưng, U Minh lái xe xuất hiện ở liễu Lâm từ đường đường bên ngoài. Tô Lạc xuống xe, liền phát hiện toàn bộ Lâm gia trong đường một cỗ nồng nặc túc sát chi khí tràn ngập trong không khí. Lão đại, xem ra cái này Lâm gia lão thái quá tựa hồ không chào đón chúng ta đến. U Minh tuét miệng nói, không thích lại như thế nào. Tô Lạc hơi hơi trừng mắt lên màn, ngữ khí không có chút rung động nào nói. U Minh, đợi chút nữa ai dám lộ đầu, liền cho ta phế đi, ai ta không ưa thích có người ở trước mặt chúng ta nhảy nhót. Lão đại, giao cho ta. U Minh khóe miệng thoáng qua một vòng khát máu nụ cười. Lâm gia trong từ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia lão thái quá ngồi ở từ đường trên ghế bành, Lâm Thái Hoành cùng Hà Mỹ Mỹ ngồi tại Lâm gia lão thái thái bên người, trên mặt mang lo lắng bất an thần sắc. Tô Lạc là hóa kính cấp bậc võ giả, nếu là Lâm gia lão thái quá bảo hiểm tất cả không được bọn hắn mà nói, bọn hắn chết chắc. Tại Lâm gia lão thái thái phía dưới còn ngồi không ít người Lâm gia. Những thứ này người Lâm gia trên mặt đều mang không che giấu được phẫn nộ chi sắc, mang theo lòng đầy căm phẫn chi sắc. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Tô Lạc không có can đảm tới, coi như hắn là hóa kinh cấp bậc võ giả thì thế nào? Đại ca chỉ là người bình thường mà thôi, một điểm tu vi cũng không có, hắn dám đối với đại ca động thủ, hắn chắc chắn phải chết. Ngồi xuống phía dưới một cái cùng Lâm Thái Hoành có 7-8 phần tương tự nam tử, một mặt cười lạnh nói. Cấm võ đường có quy định, võ giả không thể đối với người bình thường ra tay, Tô Lạc nếu là hắn dám giết đại ca lời nói, coi như chúng ta không động thủ, cấm võ đường cũng sẽ thay chúng ta diệt trừ hắn, Trương gia cũng không bảo vệ được hắn. Nam tử này gọi là Lâm Ba, là Lâm gia lão hai, là Lâm Thái Hoành thân đệ đệ. Lâm Ba phần này vừa nói, người Lâm gia nhao nhao phụ họa. Không sai, lão thái thái Tô Lạc chắc chắn chỉ là hù dọa một chút đại ca, hắn không dám giết đại ca chỉ cần truyền đến cấm võ đường trong lỗ tai đi, đừng nói hắn là hóa kính võ giả, liền xem như võ đạo tông sư cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Lạc chắc chắn không có can đảm động thủ, cho dù là Trương gia nhúng tay cũng không được, chúng ta chẳng qua là người bình thường, trừ phi hắn đem chúng ta hết thảy đều giết rồi, bằng không, hắn cũng không dám nhúng tay chuyện này, không phải vậy truyền đến cấm võ đường trong lỗ tai, Trương gia liền cách diệt vong không xa. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều ở nơi này, Tô Lạc không làm gì được ngươi. Bây giờ tất cả người Lâm gia nhao nhao tỏ thái độ, rất có trên dưới một lòng cảm giác. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như bây giờ không trên dưới một lòng mà nói, Lâm Thái Hoành nếu là chết, nói không chừng liền đến phiên bọn họ, dù sao 3 năm này, bọn hắn cũng không ít trào phúng Tô Lạc. Càng quan trọng hơn một điểm là, Lâm gia lão thái quá đã đem chuyện ngọn nguồn cùng bọn hắn nói rõ được biết, lần này là Triệu Hành Vũ đối với Lâm Thái Hoành khảo nghiệm. Chỉ cần Lâm Thái Hoành chống nổi tối nay lời nói, thì tương đương với là Triệu Hành Vũ nhân, sau lưng có sông Nam Triệu gia chỗ dựa, đừng nói Tô Lạc là hóa kính cấp bậc võ giả, liền xem như lại thêm một cái Trương gia, tại sông Nam Triệu gia trong mắt cũng là con kiến, một chân liền có thể dẫm chết. Lâm Thái Hoành nghe chung quanh ngươi một lời ta một lời, trong mắt thấp thỏm chi sắc dần dần tiêu thất, hoàn toàn chính xác, hắn chẳng qua là một người bình thường, hắn cũng không tin Tô Lạc dám mạo hiểm bị cấm võ đường đuổi giết phong hiểm, dám ra tay giết hắn. Chỉ cần hắn chịu đựng qua buổi tối hôm nay, Tô Lạc chắc chắn phải chết. Lâm Thái Hoành ánh mắt đảo qua tất cả người Lâm gia, đứng dậy, hai tay ôm quyền, nặng nề nói. Chư vị cảm ơn các ngươi, hôm nay ta Lâm Thái Hoành nếu là có thể sống sót, ân tình của các ngươi ta suốt đời khó quên, ngày khác ta nếu là lên như diều gặp gió tuyệt sẽ không đã quên các vị. Đại ca, ngươi khách khí, đại ca chúng ta sẽ không để cho ngươi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Lâm gia nhao nhao đứng lên đáp lễ, trên mặt mang nịnh bợ chi sắc, về sau Lâm Thái Hoành chính là Triệu Hành Vũ nhân, có sông Nam Triệu gia chỗ dựa, trong này hải tứ đại gia tộc đều phải nhượng bộ 3 phần. Liền tại Lâm Thái Hoành chuẩn bị mở miệng nói chuyện nữa thời điểm, đột nhiên phanh một tiếng, bằng gỗ đại môn bị người một cước bị đá nát bấy, mảnh gỗ vụn xuyên thủng không khí, việc quái gở vang dội. Một màn này choáng váng tất cả mọi người. Người nào dám tại Lâm gia từ đường làm càn như vậy? Ánh mắt mọi người nhìn về phía cửa ra vào, hai thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi tới. U Minh dáng người khôi ngô hùng tráng, theo hắn đi tới, một cỗ hung sát chi khí tràn ngập trong không khí, để cho người ta vừa nhìn liền biết không dễ trêu chọc. Tô Lạc đi ở U Minh bên người, thần sắc rất là bình tĩnh, đạp lên mộc bản mảnh vụn từng bước một hướng về Lâm gia từ đường đi vào. Cách Trương,